Đâm lao phải theo lao. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bù nhìn có nửa người cao, Quý Chiêu Chu bị tắc đầy cõi lòng, hắn còn chưa phản ứng lại đây, liền nhìn thấy Trình Lưu lại làm ra một chiếc mua sắm xe, đưa bọn họ tất cả đồ vật bỏ vào đi, nghênh ngang đẩy ra siêu thị Đại Mô, khiến cho không ít người qua đường ghé mắt. Trình Lưu chút nào không thèm để ý, nàng đi ra thấy Quý Chiêu Chu còn ở phía sau, liền ngừng lại chờ hắn. Quý Chiêu Chu chỉ có thể ôm không thể hiểu được đến người bù nhìn đi ra siêu thị, hắn nhìn về phía Trình Lưu trong tay mua sắm xe. Cái này, cũng là đưa, vừa rồi từ kho hàng ra tới sau, Trình Lưu cùng siêu thị giám đốc chỉ kém không có đương trường anh em kết bái. Không phải, hướng giám đốc mượn, Trình Lưu nhìn hắn cứng đờ ôm người bù nhìn, nghĩ nghĩ vẫn là cầm trở về. Ôm không có phương tiện, về nhà lại cho ngươi. Nàng đột nhiên tới gần, Quý Chiêu Chu nhất thời không bắt bẻ. Hai người ly đến cực gần, gần đến hắn có thể ngửi được Trình Lưu trên người khí vị. Cực đạm thanh bưởi hương vị, ở tháng tư trong gió đêm có vẻ có chút hơi khổ, không phải nước hoa hương vị, là trên quần áo nước giặt quần áo lưu hương. Quý Chiêu Chu thậm chí có thể đoán được là cái gì nhãn hiệu nước giặt quần áo, rõ ràng là bình thường nhất thường thấy một loại hương vị, ở trên người nàng lại tồn tại cảm cực cường. Có lẽ là vừa mới ly đến thân cận quá, Quý Chiêu Chu rũ xuống lông mi cố tình xem nhẹ kia cổ hơi thở. Bên cạnh Trình Lưu còn ở an bài người bù nhìn, nàng đem một đôi người bù nhìn phân biệt cắm ở mua sắm xe hai bên, đẩy xe trở về đi. Phàm là người qua đường, không có không hướng bên này xem. Quý Chiêu Chu đi được không mau, hắn lạc hậu Trình Lưu vài bước, dù vậy, nàng tồn tại cảm cũng như cũ cực cường. Thực mau hai người về tới biệt thự ngoại, Trình Lưu thập phần chủ động đẩy mua sắm xe vào Quý Chiêu Chu tiền đình viện, thế hắn đem đồ vật bắt được phòng khách. Đương nhiên, không quên đem người bù nhìn lưu lại. Ta đi về trước, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Trình Lưu đẩy chính mình mượn tới mua sắm xe trở về. Nàng đem sở hữu có đôi có cặp đồ vật toàn bộ dọn xong, đến nỗi kia phó đỏ thẫm hỉ giấy, nàng bỏ vào tủ đầu giường. Một ngày nào đó, có thể có tác dụng. Tiểu Trình Tổng nội tâm chắc chắn nói, cách vách biệt thự Quý Chiêu Chu dương mắt nhìn dựa vào bên cạnh bàn người bù nhìn, nó trên mặt họa một đôi cong cong cười mắt, miệng cũng cong, cùng cái kia đem nó tắc lại đây người có chút giống. Rút đi kia tầng nhận sai bảo tiêu áo ngoài, nàng tựa hồ trở nên cực kỳ lóa mắt. Quý Chiêu Chu cúi đầu mắt lạnh nhìn đôi tay, hắn không thói quen như vậy tồn tại cảm cực cường người xâm chiếm thế giới của chính mình. Trình Lưu vừa mới tắm rửa ra tới, tự cảm cùng Quý Chiêu Chu quan hệ càng tiến thêm một bước, tâm tình sung sướng. Kết quả một cầm lấy di động, nhìn đến mặt trên tin tức cả người giống như lọt vào sét đánh giữa trời quang, hoàn toàn cứng đờ. Quý Chiêu Chu ở WeChat thượng xoay một bút chướng cho nàng, so với nàng mấy ngày hôm trước tiêu dùng, chỉ nhiều không ít. Phía dưới còn có một cái tin tức, bạn trai, nếu hiểu lầm cởi bỏ chúng ta liền tính thanh toán xong. Hắn rõ ràng là tưởng cùng chính mình phân rõ giới hạn. Cái gì thanh toán xong, nàng một mảnh tình ý còn không có biểu đạt ra tới, như thế nào thanh. Trình Lưu nhìn này hành băng lãnh lãnh tự, chỉ cảm thấy chính mình cầu ái con đường một mảnh tối tăm, tiền đồ không ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo hảo, như thế nào liền phải phân rõ giới hạn đâu? Nàng làm sai cái gì? Trình Lưu bắt lấy di động ý đồ hồi ức những cái đó hợp tác thương đụng tới cùng loại trạng huống cách làm, trong đầu trống rỗng. Đi hỏi Lý Đông, không được, mấy ngày hôm trước mới tin thề mỗi ngày nói muốn thỉnh hắn đương hôn lễ nhân chứng, muốn đem sự thật nói cho hắn, không ra một giờ trong vòng tuyệt đối nơi nơi điên truyền. Trình Lưu bài trừ một vòng, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở hôm qua mới chia tay bạn trai cũ trên người. Uông Hồng Dương không riêng biết trận này hỗn loạn, vẫn là đương sự chi nhất, mấu chốt nhất chính là hắn ở phương diện này xác thật có điểm bản lĩnh ở trên người. Quả thực là tuyệt hảo người được chọn, Trình Lưu sờ sờ túi tư nhân di động không ở trên người. Vì thế cùng đường Tiểu Trình Tổng hồi ức ngày hôm qua sửa ghi chú khi nhìn đến số WeChat dùng chính mình thường dùng di động tìm tòi, xin thêm Uông Hồng Dương WeChat, ta là Trình Lưu, có việc thường hướng ngươi thỉnh giáo. Uông Hồng Dương đang nằm ở trên giường biên đắp mặt nạ biên chơi di động, nhìn thấy điểm đỏ, điểm đi vào vừa thấy tức khắc xoay người ngồi dậy. Trình Lưu cái kia keo kiệt tinh thêm hắn WeChat làm gì? Uông Hồng Dương không có lập tức đồng ý, mà là hồi phục kẻ lừa đảo. Tưởng cắt ta thận, không có cửa đâu, số 6, không phải kẻ lừa đảo thật sự Trình Lưu, nhưng video nghiệm chứng. Uông Hồng Dương nhìn đến câu này, nháy mắt khí cười. Bọn họ kết giao nửa năm, hắn nhưng thật ra đánh quá vài lần cấp Trình Lưu, đều không ngoại lệ chỉ có hai loại kết quả, đánh không thông cùng bị cắt đứt. Không nghĩ tới chia tay sau còn có thể được đến Trình Lưu WeChat đại hào cùng video đãi ngộ. Uông Hồng Dương cười lạnh một tiếng, ngón tay bùm bùm đánh chữ, như thế nào, ngươi phá sản. ta có cái gì làm cho Trình Tổng thỉnh giáo? Số 6, không phá sản, ta có tiền thực tối hôm qua ở dạ sắc nhà ăn nữ sinh là ngươi tân bạn gái. Uông Hồng Dương không thể hiểu được chẳng lẽ Trình Lưu hồi tâm chuyển ý còn tưởng cùng hắn tái tục tiền duyên. Kỳ thật hắn cũng không phải không muốn, nếu Trình Lưu nguyện ý vì hắn tiêu tiền nói. Uông Hồng Dương ngượng ngùng hồi phục, không tính chúng ta chỉ là ăn bữa cơm, ta còn sạch sẽ đâu. Ngày hôm qua buổi sáng cái kia tóc ngắn nữ sinh hoa mười mấy vạn cũng chỉ là sờ soạng hắn tay, Uông Hồng Dương đem chính mình xem đến quý giá, trừ phi giống Trình Lưu loại này giá trị con người người, nếu không hắn đều chỉ là ái muội, vớt điểm tiền liền chạy. Trình Lưu nhìn thấy này hồi phục do dự, không có gì quan hệ. Kia vẫn là tính, Uông Hồng Dương giống như cũng không quá đáng tin cậy. Cái gì kêu tính, Uông Hồng Dương bị nàng một kích thông qua Trình Lưu WeChat, sau đó hỏi nàng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Số 6, cảm giác ngươi đối yêu đương rất có kinh nghiệm bộ dáng, cho nên muốn học tập thỉnh giáo. Uông Hồng Dương, hắn nghĩ nghĩ thử hỏi, ta dạy cho ngươi, có chỗ tốt gì? Trình Lưu, ngươi sẽ sao? Uông Hồng Dương thổi phồng, kia đương nhiên, bao nhiêu người đều tranh nhau tưởng cùng ta yêu đương. Trình Lưu nghĩ cách vách muốn cùng chính mình phân rõ giới hạn Quý Triều Chu, lập tức đối Uông Hồng Dương nói ta muốn đuổi theo Quý Triều Chu, nhưng là hắn muốn cùng ta phân rõ giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ngươi có thể giúp ta bày mưu tính kế, sự thành lúc sau ta một lần nữa cho ngươi đánh khối kim bài biển cùng lần trước giống nhau lớn nhỏ. Uông Hồng Dương nhìn đến nửa câu đầu tức giận đến mặt nạ đều oai, hắn liền biết cái gì nhận sai đều là lấy cớ Trình Lưu chính là di tình biệt luyến, cho hắn đội nón xanh. Chờ xem hoàn chỉnh điều tin tức nhớ tới ngày đó nhìn thấy kim quang lấp lánh kim bài biển, Uông Hồng Dương tức giận lại biến mất hơn phân nửa, hắn do dự hỏi thật cùng lần trước kim bài biển giống nhau đại. Trình Lưu hồi phục thật sự. Uông Hồng Dương lập tức đứng lên, một phen kéo rớt trên mặt mặt nạ, hóa thân tình yêu cao thủ, ngươi cẩn thận nói tình huống như thế nào. Trình Lưu dứt khoát chủ động đánh giọng nói qua đi, đem hôm nay phát sinh sự tình toàn bộ nói một lần. Uông Hồng Dương không nghĩ tới kết giao nửa năm, hắn không nhận được Trình Lưu một hồi điện thoại, ngược lại chia tay sau nhận được vẫn là vì một người khác. Đặc biệt ở nghe được bọn họ ra tay tùy tùy tiện tiện là có thể mua biệt thự, trong lòng hâm mộ lại ghen ghét. Kẻ có tiền thật chán ghét, người nói hắn vì cái gì đột nhiên muốn cùng ta phân rõ giới hạn. Trình Lưu thập phần khó hiểu, ai thu được một cái người bù nhìn sẽ cao hứng. Uông Hồng Dương mắt trợn trắng, nguyên lai không phải hắn vấn đề, là Trình Lưu có tật xấu, keo kiệt tinh. Hắn giống như thực thích hoa, về sau khả năng sẽ tại tiền viện trồng hoa. Trình Lưu cảm thấy chính mình chỉ là trước tiên thiết tưởng tương lai mà thôi. Người bù nhìn có thể cắm ở trong sân, phòng điều. Mấu chốt nhất vẫn là một đôi. Hắn một cái, nàng một cái. Tặng lễ vật muốn đưa quý càng tốt. Uông Hồng Dương giận này không tranh. Người như vậy moi, vẫn là đừng yêu đương. Trình Lưu hoang mang, chính là ta tặng hắn một kiện 520 vạn ngọc thạch bồn cảnh, hắn cũng không thích. Nhiều ít, Uông Hồng Dương khiếp sợ, 520 vạn, Trình Lưu nghĩ nghĩ, Nga, khả năng không đáng giá nhiều như vậy tiền, Uông Hồng Dương, kết giao nửa năm, hắn liền một kiện 2 vạn lễ vật đều không có. Uông Hồng Dương nghiến răng nghiến lợi toan một hồi lâu, cuối cùng niệm cập có thể được đến kim bài biển, mới miễn cưỡng vì Trình Lưu bày mưu tính kế. Nhà hắn có phải hay không cũng có tiền, hẳn là, hắn ba rất có tiền, hắn giống như cũng có chính mình công ty. Trình Lưu nghĩ nghĩ nói. Kia hắn liền không thiếu tiền, người đối hắn không có gì lực hấp dẫn. Uông Hồng Dương vui sướng khi người gặp họa nói, không nghĩ tới có một ngày có thể nhìn thấy Trình Lưu xui xẻo. Ta đây muốn như thế nào làm? Trình Lưu nghiêm túc thỉnh giáo. Truy người không thể thật chặt, kỳ thật Uông Hồng Dương chính mình cũng không truy hơn người, hắn ỷ vào một khuôn mặt từ trước đến nay đều là bị truy cái kia. Truy thật chặt chọc người phiền, người muốn như gần như xa. Như thế nào như gần như xa? Trình Lưu nghĩ nghĩ, phát hiện nàng chỉ nghĩ mỗi ngày đều cùng Quý Triều Chu ở bên nhau. Nếu các ngươi hiện tại là hàng xóm kia ngày mai gặp mặt không cần chào hỏi. Uông Hồng Dương định liệu trước nói. Nếu các ngươi chạm mặt ngươi coi như không nhìn thấy hắn, như vậy chuẩn có thể hấp dẫn hắn chú ý, Trình Lưu hoài nghi nói. Thật sự, Uông Hồng Dương suy một tiếng. Ngươi không tin tính, Trình Lưu trịnh trọng chuyện lạ. Ta đây ngày mai thử xem, ngươi đến trước cho ta tiền đặt cọc. Đã chia tay Uông Hồng Dương dứt khoát không che giấu chính mình tham tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể, muốn thực sự có dùng, lại cấp thù lao. Trình Lưu cắt đứt trò chuyện, lập tức chuyển khoản qua đi. Uông Hồng Dương thu được 6.666 khối, so với hắn cùng Trình Lưu kết giao nửa năm được đến còn nhiều. Tuy rằng chút tiền ấy không tính cái gì, nhưng giống như có cái gì tân đại môn ẩn ẩn ở Uông Hồng Dương trước mắt chậm rãi mở ra. Trình Lưu ôm di động, click mở Quý Chiêu Chu WeChat, do dự nửa ngày cuối cùng vẫn là nhận lấy hắn chuyển qua tới tiền. Lưu trữ về sau cầm đi mua chăn, muốn hai người cái loại này. Vì thực thi như gần như xa, Trình Lưu sáng sớm lên vòng quanh biệt thự chạy 10 vòng, mới rốt cuộc chờ đến Quý Chiêu Chu ra cửa. Quý Chiêu Chu như cũ là bình thường lãnh đạm bộ dáng, tia nắng ban mai ấm quang rừng ở hắn mặt mày thượng cũng không hòa tan được kia phiến băng tuyết. Trình Lưu vừa thấy đến hắn, tâm liền bắt đầu bang bang nhảy, nhịn không được tưởng thấu tiến lên chào hỏi, nhưng nàng nhớ tới tối hôm qua Uông Hồng Dương chỉ đạo, như gần như xa kế hoạch, mạnh mẽ rời đi tầm mắt, chạy chậm qua đi. Hai người như là người xa lạ, ai cũng không có ra tiếng, ánh mắt toàn hờ hững về phía trước, cuối cùng gặp thoáng qua. Như vậy hẳn là đủ rồi. Bọn họ mới vừa giao sát mà qua, Trình Lưu vẫn là không nhịn xuống quay đầu lại, nhìn về phía Quý Chiêu Chu bóng dáng. Hắn eo thực hẹp, chân trường mà thẳng. Nàng nhớ rõ ngày đó ở khách sạn phòng xếp nội, Quý Chiêu Chu cả người hãm ở trên giường, suy yếu lại tái nhợt, chỉ có hai má nổi lên bệnh trạng hồng nhạt. Trình Lưu bị hắn nắm lấy tay, lực độ đại đến như là chết đuối giả cầm cọng rơm, cuối cùng kia chỉ bạch đến gần như trong suốt tay, bởi vì gầy ốm, mờ u bàn tay thượng gân xanh mạch lạc xuyên thấu qua mỏng da biểu hiện rõ ràng. Nàng ánh mắt theo bản năng đuổi theo qua đi, bỗng nhiên phát hiện Quý Chiêu Chu tay phải đầu ngón tay không đúng lắm, như là có huyết vẩy. Có thể tạo thành 4 căn ngón tay móng tay chỗ đều có thương tích, rất khó không cho người liên tưởng hắn làm cái gì. Đi hắn như gần như xa. Trình Lưu không nhịn xuống, xoay người đuổi theo, một phen giữ chặt Quý Chiêu Chu. Từ từ, quảng cáo, cách chương.